Thì cái chỗ này hơi có lẽ dễ bị hiểu lầm, nghĩa là chắc chỗ này ngày bị kẹt, không phải. Bởi vì ngày giàu quá đi, ngày giàu quá, cho nên khi mà ngày nghe thì Đức Phật thì gọi là đem ra đây một cái bộ bình đà, thì ngài không biết là đem cái bộ nào, cái bộ là ấm cái này là gốm sứ giang tây cảnh đức trắng, là đem ra cái bộ mà bằng là đất tử sa mà của nghi hưng, thì ngài không biết. Ngài nhiều lắm rồi, hoặc đem một cái bộ mà limousine của Pháp, là đem một cái ra cái bộ sứ của An Lê, hoặc là cái bộ của Dương Bổn, gốm sứ Dương Bổn cũng rất là độc đáo. Thì vài ngày có đại thì trong nhà ngài sẽ phát có đủ hết, có gốm sứ Nhật Bổn, có gốm sứ cảnh đức trấn giang tây, có tử sa của nghi hưng, rồi có gốm sứ của Pháp. Thì trong trường hợp này ngài có nhiều quá, ngài không biết là phải đem cái nào ra, ngài đang phân vân. Thì khi mà ngài đang phân vân như vậy thì Đức Thế Tôn mới gợi ý. Đức Thế Tôn trong chú giải mới nói thế này nè: Tháp bệ đức lúc đó ấp thác sắp thao trên tề xí, lúc bây giờ bậc đầu sư suy nghĩ, tháp đê toa măng, ngoại trừ ta ra thì anh nhô bắt tăng a đà charan tu sa la guna ma pa nya sariputta samudakhi, ngoại từ trừ ta ra thì không có ai trong cái ta bà vũ trụ này mà có cái trí tuệ giống như Xá Lợi Phất. Vậy mà a dâm biết bây giờ pa nya bút thù giao tập dân tuân gì đó, vậy mà ta hỏi đến ba lần mà Xá Lợi Phất vẫn im lặng. Thì lúc bây giờ đó thì ngài mới bắt đầu banh hay nước khô khăn các thí ủ đa hút ách xa xa dê. Ngày mới suy nghĩ thêm đó là Xá Lợi Phất im lặng là vì lý do nào? Do bản thân không hiểu hay là do có quá nhiều cách hiểu? Thì khi mà ách xa dê nha tòa biết rằng đây rõ ràng là do Xá Lợi Phất quá giỏi, quá nhiều cách hiểu, cho nên ngài mới là banh hát các thân áp tha tiếp tại dân đá mê nô phú thì mới đang Xá Lợi Phất tăng bắt xa xì tí. Ngài mới gợi ý cho ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất, ngài gợi ý bằng cách nào? Ngài gợi ý bằng cách là ngài dùng một cái chữ phu tắc. Ngài dùng cái chữ phu tắc. Ngài biết suy nghĩ thế này, ngài gợi ý bằng cái chữ phu tắc, và ngài biết rằng khi mình gợi ý chữ này thì ngài Xá Lợi Phất sẽ giải thích vấn đề theo cái cạnh năm uẩn, theo cái cạnh năm uẩn. Khi ngài hỏi rằng sanh khát tạc tham má ở đây là gì, ngài Xá Lợi Phất khi nghe được chữ phù tát thì lập tức trả lời, bằng tinh thần, bằng lý duyên khởi trong năm uẩn. Bằng lý thôi, có nghĩa là lý duyên khởi là sao? Cái chỗ này đọc bản tiếng Việt thì nó có phê, đọc bản tiếng Việt nó kỳ lắm. Cái này được sinh thành bạch Thế Tôn, vị ấy với chánh trí tuệ thấy như chơn, cái này được sinh thành sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ là thực hành sĩ yếm ly tham, đoạn diệt với cái được sinh thành. Vị ấy thấy với chánh trí tuệ sự tục sanh do một loại đồ ăn, sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ sự tục sanh do một loại đồ ăn, vị ấy thực hành sĩ yếm ly. Đấy là cái bản tiếng Việt đọc ra hơi ớt, nhưng mà cái đó nếu mình diễn dịch lại đó theo chú giải thì nó sáng trưng như thế này. Sáng trưng như thế này: vị thánh đệ tử, vị thánh đệ tử nhìn thấy mọi sự có mặt ở đây, mình càng gì là tục sinh á, tục có nghĩa là tiếp nối sinh được có mặt, mọi sự có mặt đều do nhân duyên chánh kinh gọi là đồ ăn. Đó, do thấy mọi sự đều lệ thuộc nhân duyên mà có, nên vị ấy nhàm chán, coi nhẹ. Nguyên mà trên cái ý nghĩa như vậy đó. Cái gì? Đồ ăn ở đây phải được hiểu là nhân tố dẫn đến sự có mặt. Không gì ở đời này lại ngẫu nhiên mà có, hoặc chỉ nhờ vào một điều kiện nào đó mà có. Tất cả đều do vô số nhân duyên mà có mặt. Ngài thấy chỗ này mình đã khả năng do thấy chỗ này nè, cho nên cái vị thánh đệ tử mới nhàm chán.

giống như mình thì hai chiếc cẩm đạp vào hai cái vòng xi men ấy, giống như cái bộ xi men bảy chiếc hết, như xi men bảy chiếc phải không? Thì có một lần người ta thấy có người đeo như vậy, người thấy nó kêu leng keng, một tay đeo một chiếc thì không kêu, mà cái tay mình đeo hai chiếc thì kêu. Thì ngài mới thấy hình như đó, mình đã mình thì nó không có ồn, dùng cái thứ mà hai vai đứa đó là nó ồn quá, thì chỉ nghĩ như vậy thôi mà ngài bỏ hết thì đi tu. Chỉ nhìn cái vòng kiền, vòng cái vòng tay ấy, cái vòng xuyến cái vòng kiền, cái xuyến tay thì ngài nhìn ngài làm thân sốc. Nó ở chung là nó phải khua. Các nhân duyên hội đủ thì lập tức sẽ tạo ra cái gì đó mà tốt xấu chưa biết, dĩ nhiên xấu nhiều hơn tốt, và không cái tốt nào là vĩnh cửu. Chỉ nhớ với cái câu thần chú là thôi, khi các duyên hội đủ thì lập tức sẽ tạo ra cái gì đó tốt xấu chưa biết, mà dĩ nhiên tốt nhiều hơn xấu, và cái tốt và không có cái tốt nào là vĩnh cửu. Chỉ nhớ có cái đó là lạnh sinh sống. Các duyên hội đủ thì lập tức sẽ tạo ra cái gì đó đã, và tốt xấu chưa biết, mà dĩ nhiên cái xấu nhiều hơn tốt, mà cái tốt mà nếu nó có thì không có cái tốt nào là vĩnh cửu. Hiểu được điều này, vị thánh đệ tử nhàm chán mọi sự có mặt, tiếng Pali gọi là Buddha. Đấy, nội dung kinh chỉ có vậy đó. Hiểu được điều này, vị thánh đệ tử nhàm chán mọi sự có mặt, mà sự có mặt bằng tiếng Pali gọi là Buddha. Rồi hòa thượng Nhất Hạnh thì hòa thượng có nghĩ ra một cái từ, đó là cái từ, cái chữ phu tá này đó là chữ biên nó tiếng Anh đó. Hòa thượng Nhất Hạnh này đề nghị thêm một chữ đó là interbeing, thì cũng hay, có nghĩa là mọi sự đó nó là biên đúng, mà còn có cái inter đó có nghĩa là nó phải kết nối, nó phải lệ thuộc lẫn nhau, nó phải liên kết, nó phải kết nối với nhau để mà có mặt biên thôi. Và chúng ta hãy nhớ rằng mọi sự do duyên mà có, và luôn trong tình trạng trở thành cái khác, luôn trong tình trạng trở thành cái khác. Cái gì cũng vậy hết, quý vị nhớ, một cái hoa đó mình thấy nó đẹp quá, mình cắt hoặc là mình mua về mình để trong bình mình ngắm thì thấy nó đã thiệt. Nhưng mà bằng một cái nhìn rốt ráo và sâu sắc của một hành giả thì chúng ta sẽ phải thấy rằng cái hoa này nó đang trong tình trạng trở thành một cái khác. Có nghĩa là sao? Nó đang héo dần. Nó đang héo dần. Nó phải héo dần. Và hiện giờ trước mặt tôi hiện giờ đó là nó đang có một cái bình hoa khô. Mà tôi muốn dẹp mấy ngày nay rồi mà tôi thấy làm biếng dẹp, mà cuối cùng tôi lại thấy cái sự lười biếng nó có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Nó sâu sắc ở cái chỗ là cái hoa hồng á, mà khi nó tươi đó thì mình thấy nó đẹp theo kiểu khác, mà khi nó khô quắt lại đó thì nó đẹp theo kiểu khác, nhìn nó giống như là cái di ảnh của một người xưa, nó giống như là một cái tà áo của người quá cố, nó giống như cái nón hay là cái chiếc kính lão của bà ngoại để lại cho mình vậy đó. Nó cũng có cái duyên của nó, cái hoa khô nó cũng cái đẹp của nó. Mà dĩ nhiên hoa gì cũng được, nhưng đừng bao giờ là hoa quệ. Hoa quệ mà nó mà ở trên mà nó khô rồi đó, thì ở dưới cái nước của nó là chỉ kêu trời thôi. Ok, mình vừa học xong bài kinh Phù Tát hả? Kinh Phù Tát. Tiếp theo là mình học cái bài kinh Ca La đó. Bài kinh Ca La đó, cái bài kinh vừa rồi đó, nếu mà mình không có học với tập thể hả, và mình cũng không được nghe giải thích hả, thì bài kinh nó tôi nghĩ đọc vô chắc lặng sinh sống. Bài kinh đọc không hiểu nha, bài kinh đọc không hiểu. Nhưng cái lợi của những cái lớp học như thế này là bằng vào cái sự gia trì của đại chúng nha. Có đám đông nó lợi đó, bằng sự gia trì của đại chúng, rồi cộng với cái lời giải thích thì mình thấy kinh nào cũng có thể hiểu được, thì nó

Thì Phẩm Thiên cũng vậy. Phẩm Thiên mà Phẩm Thiên phàm phu á, dầu là tạm thời họ vẫn là phàm đó, nhưng mà tạm thời trong thời gian ở trên đó họ cũng không có dục ái và cũng không có tâm sân, bởi vì chỗ sắc giới nó không có chỗ chứa cho hai cái phiền não này. Đây, đây là cái điểm mà mình rất là đáng để, rất đáng để mà mình lưu ý nha. Trên cõi Phẩm Thiên không có chỗ chứa cho cái tâm sân và cái dục ái, và hai cái tâm này nó rất là quan trọng, quan trọng ở chỗ này. Hễ còn dục ái thì còn sân, ở đâu có sân thì ở đó dục ái. Tại sao? Là bởi vì cảnh dục ái để ta thích trong cảnh dục, thích trong cảnh trần, mà chỉ có cảnh dục quá thì nó mới là cái điều kiện để mình khởi tâm sân thôi. Đấy. À, cảnh dục có nghĩa là cảnh sắc này có lúc nói về lúc nói khác, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc có lúc về lúc khác, cho nên lúc thì nó làm cho mình tham, có lúc làm cho mình sân. Riêng cái cảnh thiền thì nó không phải như vậy. Cảnh thiền muôn trước và muôn sau, trước sau chỉ có một mạt thôi. Giả định như mình đắc thiền mà mình sống được 1 tỷ năm, thì cái năm đầu tiên mà mình nhập thiền đó, cái cảm giác an lạc mà do thiền định đem lại như thế nào, thì 1 tỷ năm sau cảm giác đó y hệt như vậy. Cái cảnh thiền đó y hệt như vậy, không hề khác đi. Thế như mình đắc sơ thiền thì cái sơ thiền nó từ 1 tỷ năm trước, 1 tỷ năm sau giống nhau như vậy. À, nhưng mà cảnh dục thì không. Mình thích ăn bánh xèo mà họ đè ra, họ thồn, họ nhét, họ giọng, họ kháng, cái mình tán cãi thì mình không còn thích bánh xèo nữa. Các vị thích ăn cơm nếp, tôi bắt quý vị ăn liên tục 3 ngày thì quý vị không còn thích cơm nếp nữa. Quý vị nào thích ăn sầu riêng, tôi đè xuống tôi bắt ăn 3 ngày 3 đêm thì gặp sầu riêng ở đâu là quý vị quỳ lại ở đó nha. Rồi con người cũng vậy, tôi nói hoài, người đó ngày xưa mình mất ngủ vì không cưới được, bây giờ mình mất ngủ vì họ không chịu ký tên ly dị. Đó, cái cảnh dục giới nó tệ như vậy đó. Cũng có người đó ngày xưa thương không kịp, bây giờ thù không kịp, ghét không kịp. Còn nhìn rồi đa vô mà chạm mặt là mình muốn hói rồi, muốn mửa rồi nha. Mà ngày xưa đó là chỉ cái chỗ ngồi của người ta thôi, người ta đi về mà cái lưng ghế mà nó phản phất mùi hương là mình đủ chết mình rồi nha. Giữa đám đông mà nghe mùi nước hoa là dứt mình, cứ tưởng người ta đang ở sau lưng mình. Mà bây giờ đó, mình đi xa về ngay đầu ngõ thấy cái đôi dép nhựa, biết có bà ở nhà là mình đã không muốn vô, muốn đi luôn, dễ sợ như vậy. Mỗi lần mới lên tiếng ngày xưa đó mình nghe cái giọng thanh tao, bây giờ chỉ còn nghe cái the thé thôi nha. Nên cảnh dục nó là như vậy đó thưa quý vị. Cảnh dục nó tệ một chỗ, có lúc nó dễ thương lắm mà có lúc nó làm cho mình chán. Riêng cảnh thiền thì không. Đó là lý do tại sao ở đâu có dục ái thì ở đó có tâm sân, mà ở đâu có tâm sân thì ở đó có dục ái. Và vị A Na Hàm tuyệt đối không còn dục ái và sân. Phạm Thiên tương đối không còn sân và dục ái. Đấy. Vô minh học rồi, vô minh duyên hành, hành duyên thức, tự nhiên sát duyên lục nhập. Là lục nhập là gì đó, lục nhập là sáu căn, lục nhập duyên gia súc. Ở đâu mà có lục nhập thì dứt khoát là nó phải có sáu súc. Mà súc ở đây là gì? Súc ở đây là sự gặp nhau giữa sáu căn, sáu cảnh và sáu thân, tạo nên cái gọi là sáu súc. Ở trong tiếng Sanskrit gọi là traya sannipata, là sự giao thoa giữa căn cảnh thức. Chữ trái da là nhóm ba đó, trái da là nhóm ba đó, trái da nhóm ba, trái da sanipat tức là sự giao thoa giữa căn cảnh thức. Mà hễ có sáu xúc thì tự nhiên nó lôi ra sáu thọ. Đó, sáu thọ là gì? Có nghĩa là không bao giờ có chuyện con mắt mình nhìn mà nó không có cảm xúc, cái gì nó không có. Đó, cảm xúc tức là thọ đó, không có cảm giác, không có cảm giác. Đó, có nghĩa là hễ mà mắt nhìn thì phải có cảm giác, tai nghe thì lập tức phải có cảm giác, thích hay làm thích, vui hay là buồn hay là hững hờ, phải có cảm giác, phải có cảm giác. Cho nên sáu xúc thì có sáu thọ, mà sáu thọ đó đối với cái người, đối với bậc thánh đó, thì thọ tức là họ thấy cái đó dễ chịu, thấy cái đó nó mát, cái đó nó nóng thì họ thánh nhân chỉ có biết đây là nóng nên là mát thôi. Nhưng mà mình nó bắt đầu á, hoặc là tham hoặc là sân, nó xuất hiện ở chỗ đó. Cho nên mấy trong kinh mới nói là sáu xúc sân sáu thọ. Mà phải nói thêm là nhiều vị khi giảng chỗ này bị hiểu lầm, bị hiểu sai chỗ này. Các vị nói là các vị tìm cách để giải thích tại sao mà sáu thọ mà sanh sáu ái, mà sao không phải là sanh, không có xuất hiện tâm sân, mà tại sao xuất hiện tâm tham ở chỗ này? Cái mấy vị giải thích gì nữa không? Hãy khi nào mà về gặp cái cảnh ngọt ngào mà thích đã đành, còn hãy khi nào mà gặp cái cảnh cay đắng thì vị nó vẫn liên tưởng đến cảnh ngọt. Cái đó là giải thích như vậy là không có chính xác, mà mình phải giải thích thế này. Đức Phật đang nói đến cái lý do tại sao mình sanh tử, mà khi đã nói đến lý do sanh tử thì Ngài không có nhắc đến tâm sân, nhớ nha, Ngài không có nhắc đến tâm sân ở trong chỗ này. Ngài không có nhắc Ngài đang nói đến trường hợp là vì sao mà sáu căn đời này mà nó tạo ra sáu căn có đời sau, thì ngay chỗ này nè, Ngài phải nói cái tâm tham ở chỗ này. Sáu thọ sanh ra sáu ái, từ sáu ái nó sanh ra bốn thủ. Tức là khi nào Ngài nói đến cái sự hình thành, Ngài nói đến sự hình thành của dòng sinh tử, thì bắt buộc Ngài phải nói tâm tham chỗ này thôi. Chứ còn mình không có nhất thiết mà mình phải gồng, mình phải tìm cách là giải thích tâm sanh chỗ này, không cần. Mà cái chỗ này là Ngài nói đến cái trường hợp là vì đâu mà nó ra cái dòng sanh tử, thì nó đơn giản thôi, là vì trong đời sống mình làm sao mà không có lúc nào mà mình nhìn mà mình không có thích, mình nghe mà mình không có thích. Cái này là thường trực, cái này là thường xuyên, nhớ nha, phải nhớ chỗ này, phải nhớ. Cho nên khi mà hỏi tại sao sáu thọ mà sanh sáu ái, mà nó không phải lúc nào sáu thọ cũng sanh sáu ái. Nhưng mà sở dĩ Đức Phật nhắc sáu ái ở đây là vì Ngài đang muốn nói đến cái hành trình nào mà dẫn đến dòng sanh tử, thì bắt buộc Ngài phải nói sáu ái. Ví dụ như người ta diễn tả tại sao mình bị tiểu đường, thì người ta nói rằng tại vì nó có những cái cơ thể mà nó không có khả năng bài tiết đào thải ra chất đường một cách bình thường, có nghĩa là đường vô nó kẹt ở trong đó. Tại vì ông bà mình ngày xưa nó rõ ràng ăn uống không có kiêng gì đâu, mà vẫn sống 90 tuổi, mà con cháu bây giờ thuốc men y tế đầy đủ, y học đầy đủ ha. Mà khi mới có 40-50 định dính cái tiểu đường là tại sao? Bởi vì nó nhiều lý do. Thứ nhất là đồ ăn bây giờ nó phong phú ngày xưa, một phần nữa là bởi vì có những cái cơ thể mà cái khả năng đào thải nó yếu, đào thải đường nó yếu. Thì người ta chỉ nói vắn tắt thôi, người ta nói tại sao bị tiểu đường, người ta nói là tại vì anh ăn đường nhiều quá mà đường của anh nó không có bài tiết được, thế là nó vướng vào trong đó. Mà tiểu đường mình biết nó cũng có nhiều cấp 1, cấp 2, nó có nhiều cấp. Thì cấp 1 còn chữa được, lên tới cấp 2 là hết chữa rồi nha. Tôi không nhớ cái từ chuyên môn mới chỉ cho cái đường cấp 2 là tôi không nhớ, đúng như tôi chỉ nhớ cái tiểu đường có nhiều cấp. Thì cấp 1 còn chữa được, còn cấp 2 là hết chữa. Thì ăn đồ ngọt vào, được chất ngọt nó động lại trong đó, thì lâu ngày nó dẫn đến cái tiểu đường. Mà tiểu đường thì các vị biết nó dẫn đến cái hệ lụy rất là nghiêm trọng, như là nó phá nát lục phủ ngũ tạng. Có nghĩa là nó làm cho mọi thứ trở nên là dysfunction hết, không có còn làm việc được nữa. Và sau cùng thì nó sẽ đến một cái mức mà tệ hại nhất, có nghĩa là nó không có làm vết thương, nó không có khả năng làm cho lành vết thương. Trước đây thì mình có khả năng tự làm vết thương hết, vết trầy xước, còn bây giờ là nó trầy mà nó lỡ thì chỉ ngồi nhìn nó mà khóc thôi, chứ nó không có làm được, Thì người ta chỉ nói là khi mà ta nói đến cái tiến trình mà tiểu đường đó, thì người ta chỉ nói toàn nạn đồ ngọt thôi. Thì mình cả nó không, tôi đâu có phải ăn đồ ngọt không, có lúc tôi cũng ăn chè, ăn cháo, ăn cơm, ăn bánh, ăn chanh, ăn khế, chứ đâu phải tôi ăn tiểu đường không. Người ta biết, nhưng mà ta chỉ đang nói là tại sao bị tiểu đường là bởi vì anh ăn đường nhiều quá rồi cơ thể nó không có bài tiết được, thế là nó động lên trong đó. Là ở đây người ta đang nói về tiểu đường, cho nên người ta mở miệng ra người ta nói đường không à, người ta nói toàn đồ ngọt không à đấy, chứ còn mà người ta đâu có nói là mình ăn toàn là đường đâu. Cái này cũng vậy. Khi nói đến dòng sinh tử thì Đức Phật chỉ nói đến ái thôi. Người nói tại sao có ái, là bởi vì có những lúc các con thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, rồi các con mới là thọ hỷ, hoặc là thọ xả, hoặc thọ ưu. Nhưng mà khổ một chỗ là đằng sau cái thọ đó là các con lại có lúc nó lại xuất hiện cái ái trong đó, thay vì là đằng sau cái đó các con có thấy bằng trí, hoặc là ít nhất cũng thấy bằng tâm sanh, và đằng này các con lại thấy bằng ái. Từ ái đó, từ cái sáu ái, ái đó sắc thân khí bị xúc này nè, nó mới dẫn đến bốn thủ. Bốn thủ là sao? Bốn thủ tức là dục thủ, là cái sự gắn chặt trong năm cảnh dục. Kiến thủ là sự gắn chặt, ôm chặt ở trong cái thấy, cái biết của mình, là kiến thủ. Rồi cái thứ ba đó là cái giới cấm thủ, có nghĩa là tin vào những cái tính điều tào lao thiên tướng, tức là cái lối hành trì từ ngoài bát chánh đạo và cứu cánh thì không phải niết bàn. Để đó là giới cấm thủ. Rồi cái cuối cùng là cái ngã chấp thủ, có nghĩa là luôn luôn sống ở trong một cái ý niệm, đây là tôi, đây là của tôi. Mà hãy có tôi và của tôi thì dĩ nhiên nó phải có là hắn và của hắn, bả và của bả, họ và của họ, đó, anh và của anh, chị và của chị, tôi và của tôi. Thì từ cái chỗ mà có cái tôi và của tôi, nó mới nảy ra vô số những cái phân biệt, rồi từ đó mình làm khổ nhau. Đây là đất nước của tôi, đây là biên giới của tôi, đây là cái ranh đất của tôi, đây là gia đình tôi, vợ chồng tôi, tài sản tôi. À, cái gì nó thuộc về tôi thì tôi luôn luôn luôn muốn nó tốt đẹp và muốn nó vĩnh cửu, mà nó không có rời tôi. Mà đây là một ước muốn impossible. Làm sao mà đời đời kiếp kiếp nó ở bên cạnh mình hoài? Làm sao đời đời kiếp kiếp mà mọi sự nó đứng yên không thay đổi? Làm sao đời đời kiếp kiếp mà bản thân mình có thể sống hoài không chết? Thế là cái khổ nó đi ra từ đó, cái khổ đi ra từ cái ngã chấp. Bởi vì đối với Phật Thánh, các ngài nhìn mình như là nhìn một người khác. Tôi đã nói 300.000 lần, đó là người tu hành chỉ học mấy cách nhìn thôi. Người tu hành phải biết cách học, phải học biết học cái cách nhìn mọi sự từ trên nhìn xuống, để thêm cái sự lòng bao dung, yêu thương, tha thứ. Biết ở dưới nhìn lên để mà có lòng ngưỡng mộ, học hỏi. Biết ở trong nhìn ra, biết ở trong nhìn ra để mà quan sát, tiếp nhận. Mà biết ở ngoài nhìn vô để mà cảm thông, chia sẻ. Phải như vậy. Còn cái người mà ngã chấp thì không có cái này. Người mà nặng về ngã chấp không có khả năng nhìn đời từ bốn góc độ này. Các bạn nhớ chúng tôi, lúc nào mình cũng đánh giá cuộc đời này đó từ cái góc nhìn của mình, ở trong nhìn ra đây. Nó lạ như vậy. Thử thì thử một lần, nó làm như lời của tôi đi, thử thì không có chết một tay nào đâu. Mình để ý kỹ, mình đánh giá vấn đề toàn là từ cái góc độ của mình không à. Thế nhưng mình nhìn mình thấy sao mà thằng Tèo có mình, sao nó phá thì mình thấy nó dễ thương rồi. Nó gặp người lớn nó không chào mà thấy hay à, thằng này có khí phách, thằng này từ ngày mình nó biết đi biết chạy chưa thấy nó biết cúi đầu trước mặt ai hết nha. Nam nhi tất hạ hữu hoàng kim, đầu gối đàn ông có vàng không có nể ai hết trơn, mới cúi đầu ra. Hay quá. Mà con người ta mà không biết chào thì mình nói là nó thiếu giáo dục, nó không có lễ phép. Nhưng mà con của mình nó là khí phách anh hùng đó. Rồi còn bà xã của mình nó thì coi như mình thấy bà vui vẻ quá rồi đó. Người bà nhanh tay lẹ chân, người bật thiệt quá. Nhưng mà hãy của người ta mình nói là xứ đàn bà mà lẳng lơ, miệng bằng ta, tay bằng miệng, bốc hớp, chụp chụp lục chụp lăng tăng. Nhưng mà cả cái đầu của mình thì nó đẹp đó, của mình là nhắc nha. Cho nên nó là đi chợ thì hay ăn hoàng, trồng thơm, trồng thương, được bảo về nhà đỡ cơm. Mà trong trên đầu những rác cùng rơm, mà trồng thương chẳng bảo hoa thơm đầy đầu, mà tối mà ngủ thì tôi nghe quên cái câu mà đêm nằm ngủ ngáy o o, chồng thương chồng bảo ngáy cho vui nhà. Đi chợ thì hay ăn quà, thì chồng thương chồng bảo về nhà đỡ cơm, trên đầu những rác cùng rơm, chồng thương thì chồng bảo hoa thơm đầy đầu. Có nghĩa là khi mình thương rồi cái gì cũng được hết. Khi mình đánh giá vấn đề mà từ cái góc độ cảm tính, từ cái góc độ yêu thương, từ cái góc độ ghét bỏ của bản thân, mang tính chủ quan, thiếu cái khách quan, thì mình nhìn trật lắc nó trật lắc à. Mà mình phải biết nắm vấn đề từ ở trên nhìn xuống, ở dưới nhìn lên, ở trong nhìn ra và ở ngoài nhìn vào, thì phải như vậy mới được. Thì cái ngã chấp thủ là sao? Là mình không có khả năng đó. Ở ngã chấp thủ mình chỉ có một góc nhìn thôi. Mà cái gì biết mà nhìn một chiều, nhìn từ một góc độ, thì dứt khoát phải là cực đoan, dứt khoát phải là phiến diện, dứt khoát phải là thiển cận, dứt khoát phải là ngu xuẩn, stupid. Cho nên là từ lục ái nó dẫn đến tứ thủ, và tứ thủ nó dẫn đến hai hữu, có nghĩa là nghiệp hữu và sinh hữu. Nghiệp hữu có nghĩa là nghiệp thiện ác, có đã không? Nghiệp hữu chi pháp nó lại y chang như là ba hành. Nhớ nha, cái này phải ghi rồi. Sao ai dẫn đến tứ thủ, mà tứ thủ thì dẫn đến hai hữu, mà gồm nghiệp hữu y hệt như hành, và sinh hữu thì y hệt như thất. Đã nghĩa là mọi sự đang quay ngược trở lại với tên gọi khác. Mọi sự đang nó đang quay ngược lại chỉ vậy thôi. Sáng ấy chỉ tứ thủ là tứ thủ, chỉ nó hai hữu, mà hai hữu ở đây là gì, là nghiệp hữu y hạt y hạt, mà sanh hữu y hạt y thức, nó đã vậy đó. Bởi cho nên phải thụ chi pháp thì mấy cái kinh này mình mới học rót rót rồi. Cái căn bản của trí là gì, là 40 là những cái trí căn bản ha. Nha, thì gồm có 40 trí rồi. À, 44 trí chứ, 44 trí tức là thấy rõ lão tử, thấy rõ tập khởi, khởi tức là cái cause của lão tử, sự chấm dứt lão tử, và thấy rõ con đường dẫn đến sự chấm dứt lão tử. Cứ vậy, cứ vậy ha. Đối với sanh rồi hữu thủ ái thọ xúc nhập, nhập thì mốt đơn là xứ, rồi danh sắc, rồi thức, rồi hành, đều phải được hiểu qua bốn khía cạnh của tứ đế. 11 nhân cho 4 là bao nhiêu thưa bà con? 11 nhân cho 4 là bao nhiêu? 11 nhân cho 4 là bao nhiêu? 44 trí nha. Tất cả là 44 trí. 44 trí có nghĩa là bị tỷ kheo thấy rõ, nhìn rõ, nhìn rõ trong đời sống này. Bây giờ tôi hỏi từng điều. Sanh á, nó có hai, nó có hai, ít nhất nha, ít nhất có hai trường hợp: cái sanh tục đế và cái sanh chân đế. Cái sanh tục đế đó là cái sự chào đời của một chúng sinh, đó gọi là sanh tục đế. Còn cái sanh chân đế là cái sự xuất hiện của những cái cảm giác buồn vui thiện ác trong từng phút, từ đó được gọi là cái sanh của chân đế, theo khía cạnh chân đế. Các vị nghe kịp không? Ô ô, sao có người buồn ngủ rồi? Làm sao có buồn ngủ rồi hả? Nguyên vậy thì thôi mình nghĩ ra cái mắt gì mà phải nghe nữa. Ồ vậy thôi thôi thôi thôi, ngưng cái này đi nha. À quên nữa, giờ mình ngưng cái này đi. Bây giờ tôi sẵn tôi nói cho bà con đó là bà tới tháng 3 tới, tại bây giờ tôi học chưa xong mà tới tháng 3 này nè, thì tôi mong rằng bà con cùng nghiên cứu với nhau như thế nào đó, lựa giùm tôi một cái giờ mà làm sao mà cho các châu có thể nghe được một cách thoải mái. Các vị nghe kịp không? Các vị nghe kịp không? Có nghĩa là làm sao các vị lựa giùm tôi một cái giờ từ tháng 3, mấy 2015 ha, từ tháng 3 2015 đó, thì Râm sẽ chọn lại giờ giảng cho thích hợp các châu lục đó. Thì tôi nghĩ bản thân tôi nghĩ có lẽ là 2 giờ chiều, có lẽ là 2 giờ chiều của 2 giờ chiều 2 giờ chiều Paris á, 2 giờ chiều có lẽ là, xin lỗi, 2 giờ chứ phải 32 giờ, 2 giờ nãy tôi đánh số 3 tôi chưa có xóa, 2 giờ chiều đó là tôi chỉ giả định là supposing ha. Rồi bà con mới là nghĩ coi có đúng hay không. Nếu mà thấy được á, nếu mà con thấy được thì trời đất ơi, tôi giải tới 8 giờ rồi. Nếu mà thấy được thì mình gặp nhau sau ha. Ok, xin chào quý vị. Bây giờ đã là trễ lắm rồi, tầm 10 sáng đây. Bây giờ đó là rồi, chứ còn bây giờ thì nó kẹt lắm. Bây giờ nó kẹt lắm nha, bây giờ nó kẹt lắm. Chứ quên nữa là mai mốt á, chứ dù ai mà có hỏi cái gì, thắc mắc cái gì đó, nhưng mà không có lần đó ông gì đó, ông không ảo được cái ông Dương Thiên, ông hỏi những cái vụ mà đạo đức kinh, tôi hứa tôi trả lời là sao đó tôi đi ra tôi quên mất tiêu. Cho nên bà con nào mà làm ốp quan hỷ giữ lại mấy câu đó, là khi mà tôi nói tôi quý vị coi giờ quý vị biết, thế nào khi nào quý vị thấy gần quý vị post lên, quý vị post lên quý vị nói là xin ở lại để trả lời các câu hỏi nghe. Chứ còn cái đó là quý vị chỉ cần quý vị không nói là tôi đi một cái vèo, tôi nhanh vô cùng. Tôi không phải trụ trì, tôi không có vợ con, nhưng mà quý vị biết tôi có 100 công việc tôi phải làm, không ai bắt tôi hết, nhưng mà để tôi quen như vậy. Tôi chẳng hạn như là tôi bài ban đêm thứ hai giờ sáng tôi không ngủ được, tôi đi ra ngoài tôi bài đóng sách tôi rồi tôi coi tôi lục, tôi coi cái này cái nào tôi lục được internet tôi lục, còn cái nào không thấy được internet thì tôi mới lôi cái đóng sách tôi ra, tôi mở cái này ra tôi coi một số trang để nó qua bên, lấy cái kia một số trang để qua bên, rồi pha một nước trà lấy bức gừng để đó. Đó rồi buồn ngủ lăn ra vô trong phòng ngủ xong sáng ra nhìn cái chỗ đọc sách hết hồn luôn. Dạ nhưng bây giờ quý vị nhìn vô cái nhà bếp của tôi đó, hôm nay giờ tôi chụp hình cho các vị coi, tôi nhìn nhà bếp tôi muốn đóng cửa tôi đi luôn, tôi quá kinh hoàng. Xin gặp lại bà con.